Chương 5. 0757 này không khi dễ người a. Trong tay ma đế kiếm đã nhanh chóng sát qua người sói kia cái cổ. Xuy một tiếng rung động, một cấu ngân bạch ngọn lửa tại trên cổ hắn xông ra, thiêu đốt ra một khối huyết động. Đám người không khỏi đều có chút con mắt lô mãng. Đồ sói một thân vỏ ngoài như đồng bọc sắt, tường đồng vách sắt căn bản không có khả năng tùy tiện bị xỏ xuyên. Mà cùng lúc đó, đồ sói bay ra ngoài hơn 10 quyền đã rơi vào tiểu mặt than phòng ngự phù bên trên. Chỉ nghe nhảy nhảy nhảy nhảy số vang, đám người mí mắt hung hăng nhảy không ngừng, chỉ thấy cái kia lồng phòng ngự từng tầng bị đồ sói công kích cho vung phá. Mắt thấy tiểu thái tử phi trên thân cao y củ ô y củ nở dê lồng phòng ngự cũng phải bị xuyên qua, thái tử phi tựa hồ nguy hiểm sắp đến. Không ngờ, mặt không thay đổi tiểu thái tử phi lại từ trong túi móc ra một cái phù, ba ba ba ba mấy cái, tất cả đều cho dán trên người mình. Lồng phòng ngự một tầng lại lần nữa hiện lên ở nàng quanh người. Mà đồ sói vung đi ra cái kia cương phong cũng đã kiệt lực kết thúc, lại cũng vô lực xông phá tiểu thái tử phi quanh thân phòng ngự. Đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng, yên lặng ngắm nhìn vị kia không làm một tiếng thái tử phi. Đồ sói mạnh như vậy một đợt công kích, quả nhiên không thể dung chuyển tiểu thái tử phi nửa phần, thậm chí không có thể làm cho nàng na di một nhỏ căn đầu ngón chân. Tiểu thái tử phi liền cùng sinh trưởng ở mảnh đất kia thượng, thẳng tắp đâm ở nơi đó, không nhúc nhích, dáng người đứng nghiêm như tùng, toàn thân cao thấp chỉ có một đường và táo cùng sợi tóc, tại theo gió có chút phất động. Người thua cách rất lâu, ngốc mộc mọi người mới nghe được thái tử phi như thế nói một câu. Không hiểu cảm thấy có chu tờ buồn cười, làm sao bây giờ hiện tại giờ đến phiên ta đánh ngươi nữa. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi lột xuống tay áo. Đám người, là chúng ta nghe lầm vẫn là mới không chú ý tới thái tử phi phía trước lúc nào nói qua cùng này đồ sói một người đánh một lần tới ta sẽ đánh chết người. Tiểu thái tử phi nói đến đây lời nói, tiếp tục ba ba ba hướng trên người mình dán hơn mấy chục trường trọng lực tăng tốc độ phụ lục. Đa trọng công kích phù, đa trọng công kích phù, đa trọng phòng ngự phù, đa trọng phòng ngự phù, đa trọng tốc độ phù. Tiểu thái tử phi khoảng chừng trên người mình đấu trên 100 tấm phù lục, thấy tất cả mọi người biểu lộ đều tiếp cận tê liệt. Nàng đột nhiên động đống dưng bay vọt lên, một viên trắng trẻo non nớt nắm tay nhỏ chụp lên một tầng sáng rực thần lực, không chút do dự liền hướng về phía người sói đỉnh đầu bay tán loạn xuống dưới, trọng lực phù để nàng cả người đều nặng trịch. Mãnh lực một kích, quyền phong mang theo gào thét mà tới lực lượng, đập ầm ầm tại sói đỉnh đầu của người bên trên. Phốc, đối phương một ngụm lao huyết phun tới, cả người hướng về phía trước lảo đảo đập ra đi xa mấy chục bước. Thân thể lung la lung lay mấy lần, cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi, oanh một tiếng sụp đổ trên mặt đất. Lớn như vậy trong ngự hoa viên, một mảnh tĩnh mịch tím ắng. Đoạn Nguyệt khỏe môi nhịn không được âm thầm kéo ra, thật lâu mới ho nhẹ lên tiếng, ho khan, kiều kiều. Hắn đi ra phía trước, vốn định đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ này kéo một phát, phát giác tiểu thái tử phi cùng sinh trưởng ở mảnh đất kia thượng, bất động mảy may. Hắn thế mà kéo không nhúc nhích nàng, Đoạn Nguyệt nhịn không được thò tay che che mặt, con hàng này là ở trên người dán bao nhiêu phụ lục á, không phải sao. Này không hố cha khi dễ người a. Đi theo Đoạn Nguyệt cùng đi tới quăng ngói vương tử, lúc này cái cằm đều suýt nữa rớt xuống. Hắn biểu lộ ngây ngốc nhìn một chút tiểu thái tử phi, đột nhiên chỉ về phía nàng kinh ngạc nói. Đúng, đúng, ngươi người này hắn có ấn tượng á, thần châu thái tử phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, này mặt đơ nữ tử, hắn thực sự là quá có ấn tượng nha.